Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, Kim Tự Tháp. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, quét mắt khiếp sợ Pôn, mặt không thay đổi quét mắt chung quanh, địa động lối vào chỗ, thông hướng cũng không phải là Kim Tự Tháp nội bộ, mà là một cái to lớn dưới đáy động rộng rãi cao tới 300 mét, một tòa chừng 200 mét cao kim tự tháp, lẳng lặng đứng vững tại chính giữa vị trí. Đám người dưới chân liền là kim tự tháp sạn đạo, từng tầng thềm đá kéo lên cao, một nối thẳng hướng kim tự tháp tầng cao nhất, nơi đó mới là kim tự tháp lối vào. Siêu, lại là một phát pháo sáng bay lên, đốt sáng lên nội bộ không gian. Một tên chuyên gia thao túng máy tính, hái được hạ trên mặt dưỡng khí hô hấp mặt nạ, mở miệng nói, nơi này dưỡng khí nồng độ phi thường cao, không có bất luận cái gì có hại vật chất, chúng ta có thể tại nơi này tự do hô hấp. Đám người nhao nhao lấy tấm che mặt xuống, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang hưng phấn. Út cầm trong tay chiếu sáng thương, đứng tại Trác bên người mở miệng nói, chúc mừng ngươi, Trác tiên sinh, tòa này kim tự tháp quy cách, xa viễn siêu gia đã từng thế giới thứ nhất kim tự tháp. Khu phu kim tự tháp quy mô, làm phát hiện nó người, ngươi có thể lưu danh sử sách. Tạ ơn, ta muốn cảm tạ các ngươi mỗi một người, để chúng ta tới chứng kiến lịch sử đi. Trác hít sâu một hơi, cái thứ nhất đi đến sạn đảo. Sạn đạo một đường thông hướng kim tự tháp tầng cao nhất, mà tại sạn đạo hai bên thì là cao mười mấy mét to lớn tượng đá, cùng lên đến chuyên gia tổ thành viên nhào nhào cầm lấy máy ảnh bắt đầu chụp ảnh. Đối những này cầm trong tay trường mâu quỳ một chân trên đất pho tượng cảm thấy hứng thú vô cùng. Miller tiến sĩ, những này tượng đá là làm cái gì? Bọn chúng là thủ vệ kim tự tháp vệ sĩ. Cổ nhân cho rằng kim tự tháp là người chết nhạc viên. Mọi người tại dương gian kiến tạo hết thảy cũng sẽ chiết xạ đến người chết trong thế giới. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, tại khác một cái thế giới mộ chủ nhân sẽ hồi phục lại thắng được vĩnh sinh. Mà những này khổng lồ vô cùng tảng đá thủ vệ cũng sẽ tùy theo phục sinh vì mộ chủ nhân chinh chiến. Hai tên chuyên gia tổ học giả đi ở phía trước khe khẽ bàn luận. Vương Húc nghe được giống như cười mà không phải cười. Nơi này cũng không phải lăng mộ kim tự tháp, mà là thiết huyết chiến sĩ nơi tập luyện. Mỗi khi có thiết huyết chiến sĩ tại thí luyện bên trong chết đi, thiết huyết chiến sĩ liền sẽ bên ngoài kiến tạo một tòa tượng đá. Tòa này kim tự tháp lịch sử chừng 3.000 năm trở lên. Bình quân mỗi 100 năm, kim tự tháp khởi động một lần. Phỏng đoán cẩn thận từ kiến tạo cho tới bây giờ, hết thảy cử hành hơn 30 trận thí luyện. Nhiều như vậy số lần dưới, không có khả năng mỗi một lần đều là thiết huyết chiến sĩ thắng. Cũng không có khả năng mỗi một lần đều lông tóc không thương. Nhìn xem cái này mười mấy tôn to lớn tượng đá liền biết. Thí luyện bên trong tối thiểu có hơn 10 vị thiết huyết chiến sĩ chết đi. Mà căn cứ thiết huyết chiến sĩ tự thân kịch bản, Atlantis văn minh, Azisteco văn minh, Maya văn minh hủy diệt, đều là bởi vì thiết huyết chiến sĩ thất bại, mới gặp văn minh khởi động lại. Những này trong vòng một đêm biến mất văn minh, đều bị thiết huyết chiến sĩ thanh trừ, bởi vì thiết huyết chiến sĩ có cái quy củ. Mỗi khi thí luyện thất bại, cũng chính là thiết huyết chiến sĩ toàn viên bỏ mình, đều sẽ thanh trừ kim tự tháp chỗ văn minh, dùng cái này đến cho chết đi thiết huyết chiến sĩ chôn cùng. Nửa giờ về sau, trải qua gian nan bôn ba, mọi người đi tới kim tự tháp lối vào. Đây là một cái rất hùng vĩ thông đạo, lối vào cổng vòm chừng cao 20 mét, ngoại hình cùng khải hoàn môn tiếp cận. Thuận thông đạo đi vào, chi phối đều có hai hàng bích họa. Bích họa bên trên điêu khắc thiết huyết chiến sĩ cùng dị hình giao chiến hình tượng. còn có cổ nhân tướng thiết huyết chiến sĩ cùng ngày thần sùng bái hình tượng. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, bởi vì bích họa là nhất trực quan lịch sử miêu tả. Tại những này đồ đằng đồng dạng bích họa trước mặt, đám người có loại đi vào lịch sử ảo giác. Ông trời của ta, đây là phi thuyền vũ trụ sao? Miller đèn pin đi lên chiếu, chiếu đến một bộ đặc thù bích họa. Bích họa bên trên rõ ràng điêu khắc một chiếc khổng lồ vô cùng phi thuyền vũ trụ lơ lửng tại kim tự tháp trên không, mà tại kim tự tháp dưới đáy thì là đến hàng vạn mà tính dân chúng. Tại một vị hư hư thực thực thủ lĩnh người dẫn đầu dưới, chính đối phi thuyền quỳ bái. Đây là bích họa bên trong ít có miêu tả. Thập phúc bích họa bên trong, tối thiểu có 9 bức miêu tả chính là chinh chiến hình tượng. Có nhân loại xuất hiện bích họa 10 không còn 1, trong đó này tấm lấy phi thuyền làm chủ, nhân loại làm phụ bích họa, càng là bích họa bên trong phần độc nhất. Lưu lại 2 vị chuyên gia thu thập những này bích họa, người khác tiếp tục đi vào trong. Bên trong mới là kim tự tháp khu vực hạch tâm. Chác ra lệnh một tiếng, 2 vị chuyên gia tổ thành viên bị lưu lại, người khác thì tiếp tục đi tới. Vương Húc cũng phía trước tiến trong đội ngũ, hắn dùng tay vuốt ve lấy 2 bên bích họa, nói nhỏ, mồi nhử đã bỏ xuống, thợ săn nên đăng tràng đi. Siêu, siêu, siêu, cùng một thời gian, rừng sát ở mộc tinh bên trên ẩn hình trên phi thuyền. 3 cái ngoại hình cùng đạn đạo tương tự phi hành khí bị phun ra ngoài. 3 cái phi hành khí cùng một thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn chúng nhiên liệu không phải nhân loại đã biết bất luận một loại nào. Tốc độ siêu tuyệt, không mang theo bất luận cái gì ánh lửa. Mấy cái hô hấp về sau, phi hành khí mặt ngoài lóe ra mấy đạo dòng điện. Phi thuyền cũng biến mất theo tải trong vũ trụ. Mau nhìn! Phía trước là cái đại sảnh, phi thường đặc biệt đại sảnh, nương theo lấy tiếng kinh hô, đội ngũ bắt đầu tăng thêm tốc độ, rất mau tới đến một cái trong đại sảnh, nơi này là cuối lối đi, cũng là thông đạo sau cái thứ nhất gian phòng, đám người như ong vỡ tổ xông vào, chỉ gặp ở đại sảnh chính trung tâm bên trên, trưng bày 8 cái bình đài, mỗi một cái bình đài bên trên đều lội lấy một bộ khô lâu, chung quanh hữu dụng minh văn viết xuống bia đá, còn có một bức nhân loại thu lôi kéo tay, vừa múa vừa hát chúc mừng bích họa. Sebastian giáo thụ, phía trên này viết chính là cái gì? Chắc có chút quay đầu, nhìn về phía một vị người trẻ tuổi tóc vàng. Sebastian giáo thụ là ngôn ngữ cùng lịch sử học chuyên gia, chuyên công Ai Cập văn học cùng Aztec văn học. Nghe được chắc, Sebastian cầm đèn pin đi tới, mở miệng nói, đây là 3 loại hỗn hợp văn tự. Cái thứ nhất văn tự là Ai Cập chữ tượng hình, thứ hai là Aztec văn, cái thứ ba là Babylon văn tự. Tổ hợp lại với nhau có ý tứ là chỉ có được tuyển chọn người mới có thể đi đến nơi này, nghênh đón mới sứ mệnh. Cái gì sứ mệnh? Không biết, để cho ta cẩn thận đọc một chút. Loại này 3 cái thể hệ văn tự hòa hợp thành văn bia, chỉ cần đọc sai một chữ ý tứ liền thay đổi, muốn đọc hiểu bọn chúng cần một chút thời gian. Sebastian giáo thụ vuốt ve văn bia, mười mấy phút về sau, đột nhiên kinh hô một tiếng, mở miệng nói, ta đọc lên tới, đại sảnh này gọi hiến tế đại sảnh. Những này nằm ở trên giường đá người gọi kính dâng người. Kính dâng người từ khác biệt địa phương bị đề cử ra, đi vào nơi này trợ giúp thiên thần hoàn thành một loại nào đó nghi thức, một cái bọn hắn cho rằng phi thường vinh quang nghi thức. Chỉ là có chút địa phương ta xem không hiểu. Khu xác, bò sát thai nghén, giết chết bò sát, vinh dự, đây là có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên là nói như vậy. Các người nhìn những người này ngực, không đợi tiếp tục đọc, tiếp bên dưới, Vôn liền dùng trên súng trường đèn pin chiếu chiếu nằm ở trên giường đá thi hài, đập vào mắt, thi hài hai tay ôm ngực, tựa như đang bảo vệ lấy cái gì. Thuận ánh đèn hướng bên trong nhìn, vòng qua thi hài cánh tay, chỉ gặp tại hai tay che chở vị trí bên trên, mơ hồ trong đó như có một cái hố. Thứ đồ gì? Angri lấy ra loan đao, bỗng nhiên một chút chém đi xuống, tướng thi hài cánh tay chém đứt. Lúc này mọi người mới thấy rõ sở, thi hài dưới hai tay thật sự là một cái động lớn. Cái kia động chừng nắm đấm lớn nhỏ, nửa vời, vừa lúc ở ngực chính giữa vị trí. Hiến tế bên trong, lấy đi bị hiến tế người nội tạng rất phổ biến. Đây cũng là nghi thức một bộ phận. Một tên học giả mở miệng, định cho cái hiện tượng này làm ra giải thích. Bất quá lời này vừa ra khỏi miệng, liền có một vị khác học giả phản bác. Không đúng, các người chú ý nhìn hắn ngực. Nơi này xương sườn là hướng ra phía ngoài lật, tựa như có cái gì đồ vật từ bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Mà lại, lấy nội tạng làm tế, tuyệt sẽ không phá hư thi thể độ hoàn hảo. Bởi vì cổ nhân 10 phần mê tín, cho rằng thi thể tàn khuyết không đầy đủ là không cách nào được yên nghỉ. Nhìn xem một đám chuyên gia học giả tại đối xé, xoắn suýt tại hiến tế người tử vong vấn đề, cái này khiến Vương Húc cảm thấy rất có ý tứ. Nếu là hắn không có nhớ lầm, người bị tuyển chọn đi vào hiến tế đại sảnh, kim tự tháp nghi thức liền khởi động. Giờ này khắc này, chỉ sợ tiết huyết chiến sĩ nhóm đã từ phi thuyền xuất phát, bắt đầu giáng lâm địa cầu chuẩn bị đi săn. Những người này căn bản không cần xoắn suýt, rất nhanh bọn hắn liền sẽ bị xem như tế, hưởng thụ cổ nhân đã từng hưởng thụ qua hiến tế. Đến lúc đó liền biết đây là có chuyện gì, hơn nữa còn là tự mình kinh lịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.